xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 771, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử nhìn Cố Thiển Vũ, một mặt thâm tình cùng u buồn. Cố Thiển Vũ bị loại ánh mắt này chằm chằm nhức cả trứng. Nàng mộc lấy mặt mũi mở miệng, ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tứ hoàng tử cười nhạt một tiếng, từ nhỏ ta mẫu hậu liền nói cho ta, tất cả mọi người tại đoạt đồ vật, để cho ta không được đụng, càng đừng đi đoạt, cho nên ta chưa từng có nghĩ tới đoạt phụ hoàng ta sủng ái. Cũng không có nghĩ qua muốn cướp hoàng vị, ta tại tất cả hoàng tử bên trong là vô dụng nhất. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng rất vô dụng? Tứ hoàng tử nhìn về phía Cố Thiển Vũ, ánh mắt mười phần yêu thương. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này đột nhiên theo đùa bước biến thành một cái khác họa phong. Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình phi thường không thích ứng. Cố Thiển Vũ nói thật, chính là bởi vì ngươi vô dụng, trong tất cả ngươi mới sống lâu. Cũng là bởi vì tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, một cái là ma bệnh, một cái khác là trung nhị thiếu niên, cho nên bọn họ mới có thể tại trận này quyền lợi đấu tranh bên trong sống sót. Tứ hoàng tử cười cười, đúng vậy a, ta mẫu hậu cũng nói khó được hồ đồ, nàng không nghĩ ta tranh, chính là muốn ta sống lâu dài, nếu không liền cùng thái tử cùng ta nhị ca như vậy. Cố Thiển Vũ, kỳ thật tứ hoàng tử biết tất cả mọi chuyện. Gia hỏa này mới thật sự là đại trí nhược ngu, nhìn đần độn, ngoại trừ sống phóng túng đều cái gì cũng không có hứng thú. Cũng bởi vì tứ hoàng tử không có được tính uy hiếp, cho nên vô luận là ai kế vị, cũng sẽ không động đến hắn. Nhưng là Lang Nhi, ta cả một đời đều không cùng bọn họ tranh qua đoạt qua. Vì cái gì bọn họ muốn cùng ta đoạt ngươi đây? Tứ hoàng tử con ngươi có chút bi thương cùng không cam lòng. Nhìn khó được nghiêm túc tứ hoàng tử, Cố Thiển Vũ có chút không biết nên nói cái gì. Nếu như Vân Minh Lang chỉ là một nữ nhân, Cố Thiển Vũ vẫn là hy vọng nàng lựa chọn tứ hoàng tử. Tối thiểu cái này nam nhân là thật tâm yêu nàng, nhưng là Vân Minh Lang là Vân gia ưu tú nhất nữ nhi. Sau lưng của nàng là Vân gia, là binh phù, là chính trị, cho nên Vân Minh Lang chú định không thể tùy hứng tuyển chọn tình yêu của mình. Ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, tất cả mọi người muốn cướp ta có vấn đề gì không? Cố Thiển Vũ nhíu mày, tứ hoàng tử cười khổ lắc đầu. Không có vấn đề, xem ra là vấn đề của ta. Ta không nên coi trọng chói mắt nhất đồ vật, bởi vì ta không có thực lực. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua tứ hoàng tử. Đừng đi nhìn ngươi mất đi đồ vật, ngươi muốn nhìn ngươi có. Tối thiểu ngươi bây giờ còn sống, có thể tại ngươi mẫu hậu bên người tận hiếu, dù sao cũng so có người chút liền mạng cũng không có. Còn liên lụy bên người người thân cận nhất, tứ hoàng tử con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lang Nhi, ngươi đây là tại khuyên ta sao? Ngươi cho tới bây giờ đều không có đã cho ta sắc mặt tốt. Lần này ngươi lần thứ nhất cùng ta thật dễ nói chuyện. Ta thật vui vẻ, Cố Thiển Vũ. Gia hỏa này chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Cho chút ánh nắng liền có thể sán lạn cả đời người. Nếu như tất cả mọi người giống tứ hoàng tử như thế biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cũng sẽ không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Ngươi cao hứng liền tốt. Cố Thiển Vũ mộc mộc mở miệng. Nghĩ mãi mà không rõ cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi sẽ không theo ta bỏ trốn. Ta cũng không nỡ để cho ta mẫu hậu cùng ngươi chịu khổ. Tứ hoạt tử tiêu sái cười một tiếng. Dù sao đều ngây ngô sống lâu như vậy, có lẽ ngốc mấy năm liền có thể quên ngươi. Sau đó lại cưới một nữ tử, nhi nữ thành đôi sống hết đời. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ tứ hoàng tử bả vai. Ngươi cố lên, cuối cùng ta có thể ôm ngươi một chút sao? Tứ hoàng tử một mặt thâm tình nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Cút, Tứ hoàng tử nhếch miệng, ngươi tuyệt không ôn nhu, bất quá, ta rất thích ngươi như vậy, ngươi cùng ta mẫu hậu thật giống nhau. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này thật đúng là cách trương.